Chỉ thấy Lý Vân Tiêu thản nhiên đi ra. Xảy ra chuyện gì? Còn chưa bắt đầu sao? Trương Thanh Phàm trầm giọng nói. Công chúa Điện Hạ đã không kéo nổi rồi. Lý Vân Tiêu tự tốn nói. Xong rồi, xong rồi à? Tất cả mọi người đều sững sờ. Nhanh như vậy à? Mới có mấy phút chứ? Lừa người sao? Trong lòng mỗi người đều hiện lên tâm tình bị lừa. Cổ Vinh càng là hai mắt nổ đom đóm, hầu như muốn ngất đi. Hắn tự hồ đã nhìn thấy tình cảnh mình bị Trương Thanh Phàm đổi giận, ngũ mã phần thầy. Lý Vân Tiêu, cậu đảm của người thật lớn. Trương Thanh Phàm rốt cuộc bạo phát, lửa giận ngút trời, râu tóc dựng ngược, cả người nổi khùng vọt tới. Lại dám lấy tính mạng của công chúa Điện Hạ đùa bỡn chúng ta. Ngày hôm nay coi như là Lý Thuần Sương tới, ta cũng phải lột da của ngươi. Một bóng người xinh đẹp lướt qua, Lạc Vân Thường xuất hiện trước người Lý Vân Tiêu, nhẹ nhàng đỡ lấy nắm đấm của Trương Thanh Phàm, nhẹ giọng nói: Trương đại sư, đã thật sự xong rồi, công chúa Điện Hạ đã không sao rồi. Yên tĩnh, không khí tuyệt đối là yên tĩnh. Trương Thanh Phàm cảm giác đầu óc của mình có chút phát mộng, ngạc nhiên nói: Thật sự làm được rồi à? Vân Thường, ngươi làm sao cũng thích nói đùa thế. Bóng người Hứa Hàn lóe đi, trực tiếp chui vào trong hầm băng. Rất nhanh một âm thanh khiếp sợ truyền đến. Dĩ nhiên thật sự làm được rồi. Ngoài cửa tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, rồi dậm ngơ ngác nhìn nhau. Bình tĩnh quấy nhiễu mọi người hơn 10 năm, dĩ nhiên bị thiếu niên này mấy phút liền quyết định xong. Cổ Vinh trong nháy mắt cảm giác mình thân hư thoát, toàn bộ thân thể mềm nhũn, cỏ quắp ngã trên đất, tựa như là đống bùn nhão. Nhưng nội tâm lại cực kỳ thoải mái, mệnh nhỏ cuối cùng cũng coi như bảo vệ được. Ánh mắt lạnh như băng của Trương Thanh Phàm nhìn Lý Tiêu trở nên hơi lúng túng đi. Trên trán chảy ra từng tia mồ hôi, lắp bắp nói: Sao, làm sao lại nhanh như thế? Lừa người khác cũng không nên lừa như vậy chứ. Hắn mạnh mẽ nở nụ cười, nhưng thấy thế nào cũng không khác nào khóc. À, còn mẹ ngươi. Lý Vân Tiêu mở miệng mắng: Tổng cộng chỉ là 18 châm, ta chém người 18 đao cũng có thể trong chớp mắt thời gian. Ngươi cảm thấy phải bao lâu chứ? 3 ngày 3 đêm mà. Thiệt thôi, ngươi vẫn là cung đình thủ tịch thuật luyện sư, thật là ngu đần. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hàn Bách cùng Trần Chân cũng là miệng trường có thể nhét vào dưa hấu. Ngoài cửa lần thứ hai dị thường yên tĩnh. Giảm băng cả cung đình thủ tịch thuật luyện sư ngu đần. Ôi trời ơi, coi như là quốc vương bệ hạ cũng không dám đâu. Tiểu tử này điên rồi à? Tất cả mọi người đều là mồ hôi lạnh tràn trề. Cổ Vinh vừa thả lỏng tâm thần xuống, trong nháy mắt lại bay lên tận cuống họng. Hắn liều mạng dãy giụa mấy lần, hận không thể lập tức bỏ lên, mà mau cùng Lý Vân Tiêu rũ sạch quan hệ. Nội tâm điên cuồng hô: Ông nội của ta ơi, ta không quen biết tiểu tử này, tuyệt đối đừng tội liên đới đến ta. Trương Thanh Phàm cũng giải ra, bị người ta bán thành đồ ngu, đó là chuyện bao nhiêu năm trước rồi. Nhớ lúc đó mình còn là một trung cấp thuận luyện học đồ. Mỗi lần thời điểm tinh luyện vật liệu cho sư phụ, thường thường sẽ bị gõ lên đầu mắng là đồ ngu. Bao nhiêu năm qua, mình chưa từng nghe qua lời mắng này rồi. Chính bản thân của hắn cảm thấy thật kỳ quái. Nguyên bản nên nổi, giận mới phải. Nhưng tại sao lại không có nửa phần tức giận? Trái lại còn có chút thất thần đây. Người mắng ta đần sao? Chẳng lẽ không đúng à? Lạc Vân Thường cũng là cả người bổ hồi lạnh quát lên. Lý Vân Tiêu, không được nói bậy. Mau xin lỗi Trương đại sư. Xin lỗi á? Lý Vân Tiêu cười lạnh, tự mình đi ra ngoài, căn bản không để ý tới mọi người dáng dấp té xỉu. Chờ thời điểm hắn có bản lãnh, Lâm Không Phi châm tới tìm ta, ta có thể lo lắng chuyện xin lỗi. Tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Câu nói như thế này, hắn vẫn là dám nói đấy. Lạc Vân Thường cũng cảm thấy một trận té xỉu, vội vàng nói: Trương đại sư, xin lỗi. Trương Thanh Phàm có chút cụt hứng, lắc lắc đầu than thở. Người giỏi làm thầy, hắn nói không sai. Chúng nhân đều làm một mảnh lặng lẽ. Thế giới này là lấy thực lực nói chuyện. Trương Thanh Phàm thuyết pháp như thế, hiển nhiên là một loại thái độ chịu thua. Sau khi mọi người lặng lẽ, càng là từng người nội tâm kinh hãi vạn phần. Nếu công chúa đã không còn việc gì, các người đều lui ra đi. Ta dự định ở lại trong này mấy ngày, tiện thể quan sát bệnh tình của công chúa. Trương Thanh Phàm vất vất tay, hướng trong hầm băng mà đi. Thần thái kia trông có chút tiêu điều. Tất cả mọi người từng người yên lặng rời đi, Hàn Mách cùng Trần Chân cũng dự định trở về, lại bị Lạc Vân Thường một phát bắt được. Ba người cùng đi ra thuật luyện sư công hội. Hai người các ngươi cùng Lý Vân Tiêu đi gần nhất, vì sao gần đây hắn biến hóa to lớn như thế, tu vi tăng vọt, y thuật tinh xảo, cũng thành tựu tuyệt đối không thể là ngắn hạn có thể có được. Lạc Vân Thường đi thẳng vào vấn đề, lại hỏi. Hàn Bách cũng có chút trầm mặc. Nguyên bản Lý Vân Tiêu vẫn là con ghẻ, cần bọn họ chăm sóc, không hiểu sao liền trực tiếp bỏ qua bọn họ mấy con phố, đạt đến một độ cao mà bọn họ cần ngưỡng mộ. Lạc Vân Thường lạnh lùng nhìn hai người. Đừng nói với ta, các người cũng không biết nhé. Coi như hắn có ý định ẩn giấu, biết điều làm việc, cũng không thể ngay cả các ngươi cũng giấu được, bao nhiêu cũng có thể nhìn ra chút đầu mối chứ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là một mặt mở mịt. Trần Trần cười đùa nói, Lạc đạo sư là chủ nhiệm lớp của hắn, có thể dạy dỗ học sinh để trường đại sư cũng than thở. Lạc đạo sư thực sự là có phương pháp giáo dục, là thánh sư đấy. Lạc Vân Thường trực tiếp một trường vỗ ở sau gáy hắn, quất cho hắn lảo đảo nhào về phía trước. Trong mắt của Lạc Vân Thường lộ ra vẻ trầm tư, đột nhiên trong mắt lóe ra một tia tình mang, ngưng trọng nói, các người nói trước kia Lý Vân Tiêu điệu thấp như vậy có thể cùng hiện trạng của Lý gia có quan hệ hay không? Hàn Bách cùng Trần Chân đều biến sắc, vẻ mặt nghiêm túc hẳn. Trong con ngươi của Lạc Vân Thường lóe lên ánh sáng, trầm ngâm nói, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng hắn là phế vật, một tiểu nhân vật không quan trọng gì, thì hắn lại đột nhiên quang mang bắn ra bốn phía. Một người có tâm kế như vậy, ẩn nhẫn lâu như vậy, dám vào lúc này bước lên sân đấu. Có thể hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Thiên Thủy Quốc Lý gia có phải là sắp có đại sự phát sinh hay không? Hàn Bách trầm giọng nói, Tĩnh Quốc công bế sinh tử quan, đem tất cả sự vụ lớn nhỏ của Lý gia đều cho Lý Giật trưởng quản. Hiện tại Lý gia từ trên xuống dưới đều bị tiểu tử này nắm giữ trong lòng bàn tay. Ngay cả Phi Long tướng quân cách xa ở Tây Bắc trấn thủ biên cương cũng không làm gì được hắn. Chẳng lẽ nghe đồn là thật sự? Sắc mặt của Trần Trần cũng cực kỳ khó coi. Nghe đồn Tĩnh Quốc công cũng không phải là bế sinh tử quan, mà là bị Lý Giật giam lấy. Bằng không hắn chỉ là một nghĩa tử, làm sao có khả năng sẽ giao cho hắn quyền lợi lớn như vậy? Hiện tại tuy rằng Vân Thiếu biểu hiện kinh người, nhưng Lý gia còn có một chút trưởng bối chống đỡ, còn chưa tới lúc hắn đi ra. Lạc Vân Thường từ tốn nói, có thể phát sinh biến hóa, chúng ta không biết. Hơn nữa đi phần tiểu nhất định là có chỗ dựa nào đó, để cho hắn dám đứng ra. Bản định kim trầm trích huyệt cùng phù sinh ấn kia chính là chứng minh tốt nhất. Nếu như Lý gia phát sinh náo loạn, như vậy tất nhiên sẽ xúc động căn cơ quốc gia. Các người cũng phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Trong ánh mắt của Hàn Bách lộ ra vẻ kiên định, lãnh đạo nói, ta đã sớm xem Lý Giật này không hợp mắt. Chỉ cần Vân Thiếu đứng ra, chúng ta vĩnh viễn sẽ đứng ở bên cạnh hắn. Trần Trần cũng phụ họa nói, những thuộc hạ kia của Tĩnh Quốc công cùng Phi Long tướng quân, trong đó cũng có rất nhiều người nhìn Lý Giật không vừa mắt. Chỉ cần Vân Thiếu ra đứng ra, bọn họ nhất định sẽ chống đỡ Vân Thiếu. Hắn đột nhiên hỏi, Lạc lão sư, nếu Vân Thiếu cùng Lý Giật xung đột, người sẽ đứng về bên nào? Hàn Bách cũng ngưng thần lắng nghe. Lạc Vân Thường địa vị cao cấp, nếu nàng chỉ giúp Lý Vân Tiêu, phần thắng sẽ càng lớn hơn. Lạc Vân Thường từ tốn nói, ta chính là thống lĩnh quốc vệ quân thần vệ, là người của quốc gia bệ hạ. Hai người Hàn Bách nhất thời lộ ra vẻ thất vọng, nhưng đảo mắt Lạc Vân Thường lại cười nói, có điều Lý Vân Tiêu là học sinh của ta. Lý Vân Tiêu đang đi trên đường, đột nhiên hát hơi mấy lần, quái dị nói, thân thể của ta tốt như vậy, lại không cảm mạo, làm sao lại hát hơi chứ? Vân Thiếu. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, Mộng Vũ từ phía sau đuổi lên, vừa thấy Lý Vân Tiêu, nhất thời trên mặt lướt qua một mảnh ửng hồng, ánh mắt cũng trở nên hơi sốt sáng hơn. Lý Vân Tiêu híp mắt cười nói, ta nói làm sao lại hát hơi, hóa ra là đi số đảo hoa đây. Mộng Vũ cắn răng, lấy dũng khí nói, người có thể giúp ta xem đệ đệ của ta một chút không? Lý Vân Tiêu biết nàng chủ tiền mua thuốc cho đệ đệ, nhất thời từ trong giới chỉ lấy ra một túi kim tệ quẳng tới, 1.000 kim tệ này. Mộng Vũ giật mình nhìn túi đựng đồ, vội vàng trả cho Lý Vân Tiêu lại nói, nhiều tiền như vậy ta không thể nhận đâu. Lý Vân Tiêu nắm tay trái của nàng thả tới mà cười nói, Đây là thù lao người xuất lực cứu công chúa nên có được. Mộng Vũ lắc đầu nói, nhưng mà ta chẳng hay làm gì, chỉ là giúp công chúa thay quần áo thôi mà. Lý Vân Tiêu cười nói, người giúp nàng thay quần áo là đã liên quan đến sinh tử đại sự. Nếu người không thay mà là để ta đi tới, một mỹ nhân ở trước mặt ta trần như nhộng, người cảm thấy ta còn có thể triển khai kim châm trích huyệt không? Như vậy công chúa khẳng định liền nguy rồi. Vì lẽ đó toàn bộ quá trình người mới là một khâu mấu chốt nhất. Mộng Vũ nghe xong mà có chút sững sờ. Còn có loại đạo lý này sao? Nàng biết là Lý Vân Tiêu có ý định giúp nàng, chỉ cảm thấy trong lòng có một luồng ấm áp chảy qua, cả người có một loại rung động muốn khóc. Tay phải chăm chú nắm lấy túi chứa đồ, cúi đầu nói, cảm ơn ngươi, lần trước ta cùng Lam Phi đồng thời hãm hại ngươi, ngươi còn chịu giúp ta như vậy, ta xin lỗi ngươi. Lý Vân Tiêu cười nói, không sao, hơn nữa lần trước ta cũng không mất mát gì, có cơ hội còn muốn trở lại thêm mấy lần. Mộng Vũ vừa nghe biết là hắn ám chỉ chuyện kia, nhất thời mặt mũi thẹn thùng đỏ chót như trái táo chín mùi, hầu như liền muốn chảy nước. Lý Vân Tiêu cười ha ha nói, đệ của ngươi bị bệnh gì, nếu không ta theo ngươi đi xem có một chút. Mộng Vũ nhất thời đại hỉ, tuy rằng nàng không biết thực lực của Lý Vân Tiêu, nhưng có thể chữa khỏi bệnh tật mà ngay cả cung đình thủ tịch thuật luyện sư cũng bó tay, này tất nhiên là không bình thường rồi. Nàng vội vàng mang theo Lý Vân Tiêu đi về nhà. Nơi nàng ở là trong một khu nhà dân phụ cận thủ đô, cách học viện tới 2 canh giờ đi đường. Thực lực của hai người đều không tầm thường, cũng đi gần nửa ngày mới đến nơi. Lý Vân Tiêu cười trêu nói, chẳng trách người tuổi còn trẻ như thế đã mở ra 7 đạo mạch luân, khoảng cách nhất nguyên cảnh võ sĩ cũng chỉ một bước, thì ra mỗi lần về nhà đến trường liền bù đắp được việc bế quan. Mộng Vũ có má ửng đỏ, nhà ở thủ đô đắt quá, chúng ta nào có mua được. Dọc theo đường đi nói chuyện, Lý Vân Tiêu cũng hiểu rõ phụ thân của Mộng Vũ đã từng là một tên nhân dũng hiệu úy của vương quốc, bao nhiêu cũng coi là có chút chức vụ. Nguyên bản mang theo tỷ đệ bọn họ ở trong nội thành, nhưng vào 3 năm trước, trong một lần nhiệm vụ bất bại hy sinh, đứt đoạn mất khởi nguồn sinh hoạt của 2 tỷ đệ, chỉ có thể dựa vào chút tiền an ủi mỗi tháng sống qua ngày, lúc này mới chuyển ra ngoài sống ở vùng ngoại ô. Cũng may cả 2 tỷ đệ đều hiểu sự việc, hơn nữa thiên phú cũng không tệ. Mộng Vũ vào 15 tuổi thi đậu Già Lam học viện, đệ Mộng Bạch 14 tuổi cũng nở ra 5 đạo mạch luân, thiên phú còn trên cả Mộng Vũ. Nguyên bản tất cả đều mạnh khỏe, nhưng cũng ở năm nay bắt đầu, Mộng Bạch đột nhiên cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, hoảng hoảng hốt hốt, thời gian dài đã ở trong trạng thái hôn mê, mà trên người cũng khi lạnh khi nóng, không biết vì nguyên nhân gì. Vì kiếm tiền chữa bệnh cho đệ, Mộng Vũ làm thêm khắp nơi, cũng chính là nguyên nhân như vậy mới đáp ứng Lam Phi thiết kế hãm hại Lý Vân Tiêu. Một căn nhà dân phổ thông, gia cụ đơn sơ nhưng thu thập vô cùng sạch sẽ. Mộng Vũ vừa vào cửa, nhìn thấy đệ nằm ở trên giường, nhất thời nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào nói, đã 4 năm tháng đều là bộ dạng này, ta đã tìm không ít thuật luyện học đồ đến xem, đều không thể làm gì, chỉ có thể dựa vào hồi sinh ma thủy để kéo mệnh. Nhưng sự kiện của hồi sinh ma thủy cũng càng ngày càng yếu, ta thật sự rất sợ, mỗi ngày đều rất sợ. Tinh thần của nàng ấy tựa hồ trong nháy mắt suy sụp, nhào vào trên vai của Lý Vân Tiểu khóc lớn. Một tiểu cô nương 15 tuổi chịu đựng áp lực mấy năm, dường như nước tràn bờ đê, nói hết ra. Lý Vân Tiêu nghe mùi xử nữ nhàn nhạt thơm ngát, nhẹ nhàng vỗ mái tóc của Mộng Vũ, an ủi. Không có chuyện gì, hiện tại ta đến rồi. Chỉ cần Mộng Bạch không chết, còn như hắn muốn chết cũng chết không được. Sau khi Mộng Vũ khóc một lúc, thì ý thức được mình thất thố. Lúc này mới dùng lòng bàn tay lau nước mắt, nhẹ nhàng khóc nức nở lên. Bả vai Lý Vân Tiêu ướt nhẹp nước mắt rồi. Đây là... Lý Vân Tiêu kinh ngạc liếc mắt nhìn thiếu niên ở trên giường. Trên mặt thiếu niên có đủ mọi màu sắc, sinh cơ yếu ớt. Hắn dùng tay nhẹ nhàng điểm ở trên người của thiếu niên. Chỗ đầu ngón tay điểm ra đều hóa thành vẻ ám hắc, mơ hồ có hắc khí tản ra như trúng kịch độc. Vân Thiếu, chuyện gì thế này? Mộng Vũ nhìn sốt sắng, lo lắng không ngớt. Tình huống như thế này xưa nay chưa từng gặp qua. Lý Vân Tiêu sững sốt một chút, lúc này mới phun ra mấy chữ: thiên địa độc thân. Thiên địa độc thân. Mộng Vũ trong đầu một trận mê muội. Tuy nàng không biết đây là bệnh gì, nhưng nghe tên cũng đã rất khủng bố. Nàng khóc lóc nói: Vân thiếu, còn có thể chữa khỏi không? Lý Vân Thiếu hỏi lại: Chữa khỏi á? Hắn lắc lắc đầu. Mộng Vũ khóc lớn lên: Người không phải nói chỉ cần không chết, người đến coi như là muốn chết cũng chết không được sao? Ban cầu ngươi, ngươi nhất định phải cứu đệ đệ ta. Chỉ cần ngươi có thể cứu sống hắn, ta cái gì cũng chịu làm, cái gì cũng chịu nguyện ý làm. Trán của Lý Vân Tiều bốc lên từng tia mồ hôi lạnh. Ngươi đừng dụ dỗ ta phạm tội, ngươi nói như vậy ta sẽ hiểu lầm đấy. Hắn nhìn xuống cổ của Mộng Vũ một chút, kêu lên: Đừng khóc nữa, tiên địa độc thân không phải bệnh, làm sao mà chữa đây? Thật giống như ngươi là nữ nhân, để ta đem ngươi trị thành nam nhân, ngươi cảm thấy được không? Mộng Vũ khóc nức nở nói: Không phải bệnh, vậy sao sẽ thành bộ dáng này? Lý Vân Tiều cẩn thận nói: Vậy giải thích với người đi. Cõi đời này có rất nhiều người từ khi sinh ra liền khác với tất cả mọi người. Tình như nam nhân và nữ nhân đã không giống nhau. Thiên phú cao thấp cũng không giống nhau. Có một chút tồn tại cực kỳ hiếm thấy, được gọi là thể chất đặc thù. Người nắm giữ những thể chất đặc thù này đều sẽ có hiện tượng rõ ràng khác hẳn với người thường. Thiên địa độc thân này chính là một loại thể chất đặc thù. Mộng Vũ sốt sáng nói: Vậy phải làm thế nào? Nếu người có thể phát hiện bệnh tình của hắn, nhận định có biện pháp, có đúng hay không? Lý Vân Tiều vỗ trán một cái. Nói nhiều cũng vô ích. Đã nói, này không phải là bệnh, không cần trị. Tuy rằng ta chưa từng thấy thiên địa độc thân, nhưng xem qua một chút ghi chép. Đệ đệ của ngươi là bởi vì thực lực yếu mà độc tính trong người lại quá mạnh, không cách nào khống chế, cho nên bộ dáng mới như vậy. Chỉ cần ngăn chặn độc tính của hắn, sau đó không ngừng tu luyện tăng cao thực lực, tất cả liền giải quyết dễ dàng. Mộng Vũ ngạc nhiên nói: Vậy độc trên người của hắn làm sao bây giờ? Lý Vân Tiều lắc đầu nói: Không cần phải giải, bản thân hắn liền là thiên địa độc thân, nếu không có độc mới là kỳ quái. Chỉ cần tốc độ tu luyện đuổi kịp tốc độ độc tính tăng trưởng là được. Hiện tại độc của hắn còn rất yếu, sau đó sẽ càng ngày càng mạnh, trở thành một độc vương. Ta trước tiên đem hắn cứu tỉnh lại đã. Hắn lấy ra kim châm ở trên người Mộng Bạch, cẩn thận châm vào. Hơn 10 cây kim châm mới vừa vào huyệt, liền là thấy bắt đầu biến thành màu đen, bị ăn mòn dị thường lợi hại. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày: Lợi hại vậy sao? Hắn dùng một trường vỗ vào trên đỉnh đầu Mộng Bạch, nhất thời hơn 10 cây kim châm bị ăn mòn trong nháy mắt bay ra. Trên huyệt vị mang ra từng tia hắc khí, gặp phải không khí liền chi một tiếng bốc cháy. Giúp ta nâng hắn dậy. Lý Vân Tiêu ra lệnh, cả người như ngồi xếp bằng ở trước người Mộng Bạch. Tâm của Mộng Vũ cũng nhảy đến cổ họng, vội vàng nâng Mộng Bạch dậy, lo lắng nói: Kim châm trích huyệt cũng không được, nay nên làm gì đây? Kim châm trích huyệt của Lý Vân Tiêu huyền diệu, ngay cả ngũ âm tuyệt mạch mà Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn đại sư cũng bó tay đều có thể trị hết, nhưng ở trên người đệ đệ nàng lại không có biện pháp gì. Điều này làm cho nội tâm của nàng hết sức sợ. Không sao, ta đem độc trong người hắn hút tới trên người ta liền không sao rồi. Lý Vân Tiêu hứng hở nói, hai tay bắt ấn quyết, nhanh nhanh điểm ở trên hai vai của Mộng Bạch. Nhất thời một luồng hắc khí bắt đầu hướng về trên người Lý Vân Tiêu lan tới. Ngươi! Con ngươi của Mộng Vũ đột nhiên mở lớn, ngơ ngác thất thanh nói, ngươi làm sao có khả năng như vậy? Hút độc tới trên người của ngươi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Lý Vân Tiêu nhàn nhạt hừ một tiếng nói, nếu là thiên địa độc thân toàn thể, ta còn có thể kiêng kỵ mấy phần. Đệ của ngươi chỉ mở ra năm đạo mạch luân mà thôi, độc tính trên người của nó có thể mạnh bao nhiêu chứ? Ta hấp thụ qua cũng chỉ là đồ bổ thôi. Làm đồ bổ? Con mắt của Mộng Vũ trợn tròn lên, mặt thấy từng vòng khí màu đen tràn vào cánh tay của Lý Vân Tiêu, cả người cũng bắt đầu trở nên đen kịt. Mà vẻ mặt của Mộng Bạch rốt cuộc dần dần chuyển biến tốt, sinh cơ chậm rãi khôi phục. Nội tâm của nàng trong nháy mắt vạn phần cảm động, nước mắt từng giọt rớt xuống. Từ khi phụ thân qua đời, từ xưa tới nay chưa từng có ai nhọc lòng trợ giúp nàng như thế. Mặc dù có người cứu viện, cũng chỉ là thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, cuối cùng đều sẽ lộ ra bộ mặt thật.

theo độc tính từ từ giảm thiểu, sắc mặt Mộng Bạch hoàn toàn khôi phục lại, chậm rãi mở mắt ra. Đây là ở đâu? Mộng Bạch, người không sao chứ? Mộng Vũ đại hỉ, cao hứng khóc lên, ôm lấy cái cổ của Mộng Bạch. Ồ, người cuối cùng cũng coi như khỏe lại rồi. Tỷ. Mộng Bạch nhận ra Mộng Vũ, đồng thời cũng nhìn thấy Lý Vân Tiêu, kinh ngạc nói. Vị này là... Mộng Vũ vội vàng xoa xoa nước mắt. Vị này chính là đồng học của ta, tên gọi là Lý Vân Tiêu. Người gọi hắn là Vân Thiếu là được. Là hắn cứu mạng ngươi, mau cảm tạ người ta đi. Đã tạ Vân Thiếu cứu ta. Mộng Bạch biết tình huống của mình, hiện tại là dễ dàng cùng thoải mái trước nay chưa từng có. Bệnh trạng trên người đã hoàn toàn xong rồi, vội vàng đứng dậy bái tạ. Lý Vân Tiêu đem độc thu sạch vào đan điền, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra nói. Làm sao lại ít độc như vậy, còn chưa ăn đủ. Thiệt thòi ngươi vẫn là thiên địa độc thân, sau đó phải dưỡng nhiều chút độc mới được. Hắn đem độc trên người Mộng Bạch toàn bộ hấp thu hết rồi. Cảm giác trong đan điền một mảnh phong phú no đủ, thật giống như hấp thu hơn 100 viên nguyên thạch. So với trong ngày thường tu luyện, hiệu quả nhanh hơn. Vì vậy lưu luyến không rời, vỗ vỗ miệng nói. Chờ ta trở lại luyện chế cho ngươi một chút đan dược gợi ra độc tính. Sau đó ngươi đúng hạn dùng, độc trên người sẽ càng ngày càng mạnh. Mộng Bạch cười to nói. Tỷ tỷ, Vân Thiếu này thật biết nói đùa. Lý Vân Tiêu sầm mặt, lạnh lùng nói. Ta giờ này không biết nói đùa. Tiểu tử à, gặp phải ta xem như là phúc khí của ngươi. Như vậy đi, ngươi dập đầu bái ta 3 cái, ta thu ngươi làm đồ đệ. Mộng Bạch đầu tiên là ngẩn ngơ, nhìn thấy dáng vẻ của Lý Vân Tiêu lão khí hoành thu như ông cụ non, không nhịn được phình bụng cười to. Ha ha ha, thu ta làm đồ đệ, Vân Thiếu người bảo lớn chứ, nhìn qua cùng tỷ tỷ của ta không kém bao nhiêu, chỉ lớn hơn ta có 1 tuổi, còn thu ta làm đồ đệ. Ta muốn bái ít nhất phải bái võ sư có thể vào Trấn Quốc Thần Vệ làm sư phụ. Trấn Quốc Thần Vệ chính là cơ cấu vũ lực mạnh nhất của vương quốc. Ở trong thế giới tôn trọng võ đạo, là địa phương thần thánh nhất trong lòng người trẻ tuổi, tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Trong lòng của Lý Vân Tiêu vừa tức vừa thường xót, mình dĩ nhiên không sánh bằng một tên võ sư. Phải biết là ở kiếp trước, tồn tại cấp bậc võ sư liếm đáy dày cho hắn cũng không xứng. Hắn tiện tay liền có thể chém chết mấy chục ngàn võ sư. Hiện tại... Mộng Vũ nhìn thấy trên mặt của Lý Vân Tiêu lướt qua một tia không vui, vội vàng ấn đầu Mộng Bạch xuống, quát khẽ. Tuy rằng Vân Thiếu tuổi còn trẻ, nhưng bất luận võ đạo hay thuật đạo đều là thiên tài ghê gớm. Người bài hắn làm thầy là người có phúc 3 đời, còn không mau mau dập đầu bái sư. Nàng biết thực lực của Lý Vân Tiêu, làm sư phụ của Mộng Bạch là đầy đủ. Hơn nữa độc trên người Mộng Bạch cũng chưa hoàn toàn tiêu trừ. Sau đó còn hy vọng Lý Vân Tiêu xuất thủ cứu giúp đây này. Mộng Bạch vội vàng nói, tỷ, ta là đệ đệ của ngươi, ngươi không thể hại ta. Mộng Vũ nhìn thấy sắc mặt Lý Vân Tiêu càng ngày càng khó coi, nhất thời trong lòng sốt sắng, mạnh mẽ hướng về trên đầu của Mộng Bạch dập xuống. Ngươi dĩ nhiên nói ta hại ngươi, tỷ tỷ khổ cực như thế nào còn không phải vì ngươi hay sao? Ngươi làm ta tức chết mất. Đang dưới tình thế cấp bách, nước mắt đã trào trào rơi xuống. Mộng Bạch trông thấy nàng khóc, nội tâm nhất thời hốt hoảng, vội vàng nói, tỷ tỷ, người đừng khóc, là ta sai rồi, ta bái sư ngay, bái sư ngay. Hắn vội vàng từ trên giường ngồi xuống, đi tới trước mặt Lý Vân Tiêu quỳ xuống, nghiêm túc cẩn thận dập đầu 3 cái, trong miệng thì thầm, sư phụ tại thượng, xin nhận đệ tử Mộng Bạch cúi đầu 1 lạy. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, ta biết hiện tại ngươi không phục, có điều không liên quan, hiện tại sư phụ cũng rất nghèo, không có để ra mắt gì được cho ngươi. Vậy ta sẽ dạy ngươi một bộ vô thượng luyện thể thuật, gọi là Bát Thiên Luyện Thể Quyết, vừa vặn phối hợp với thể chất thiên địa độc thân của ngươi, thành tựu tương lai không thể đoán trước. Mộng Bạch thấy hắn dáng vẻ như ông cụ non, nội tâm cực kỳ quái dị, nhưng vẫn đàng hoàng nói, đa tạ sư phụ. Có điều võ giả được tu luyện võ kỹ, ngài vẫn là dạy ta võ kỹ lợi hại một chút đi. Ta muốn học Phục Hổ Quyền, không biết ngài có thể dạy được không? Trong đồng ngực của Lý Vân Tiểu có một ngụm nhiệt huyết suýt chút nữa phun ra ngoài. Chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng mong mong. Vô thượng luyện thể thần công của Bát Thiên Vũ Đế, ở trên thiên địa phong vân bảng xếp hạng thứ nhất, ở trong mắt tiểu tử này còn không sánh bằng một bộ Phục Hổ Quyền.

Hai người triệt để ngây người như phỗng. Chỉ ngây ngốc nhìn Thanh Xuân Thủy Kiếm. Vừa nãy là càng xem vấn đề càng nhiều, hiện tại hoàn toàn là càng xem càng thành đồ bỏ đi. Thế này sao lại là kiếm được? Cho rằng chính là đồng nát sát vụn rồi. Vân Tiêu đại sư, vậy như thế nào mới có thể luyện chế ra huyền binh phẩm chất cao? Trương Thanh Phàm không dám thở mạnh một hồi, cẩn thận từng đi từng tí hỏi thăm. Lý Vân Tiêu ở trong mắt của hắn đã không còn là thiếu niên thần bí, mà là một vị thuật luyện sư cao cao tại thượng. Hứa Hàn cũng cẩn thận hô hấp, vịnh tai lên cẩn thận lắng nghe. Hai người đều làm một bộ dáng dấp ham học hỏi như khát nước. Phải biết tới cấp bậc như bọn hắn, đặc biệt là ở nơi như Thiên Thủy Quốc, đã không một ai có thể chỉ điểm bọn họ thuật luyện. Chỉ có tự mình không ngừng nỗ lực tìm tòi mới có thể hơi có chút thu hoạch. Vì điện đó tại Thiên Thủy Quốc, quan hệ của hai người cũng không phải bình thường. Vừa là thầy vừa là bạn, cùng nhau học tập, đồng thời tăng tiến. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một người, trong nháy mắt đem con đường trước mắt bọn họ mở ra. Phía trước nguyên bản tối tăm lại hiện ra một cái thái dương đại đạo. Hai người đã mơ hồ trông thấy tầng thứ cao hơn trên thuật luyện chỉ đạo này đang hướng bọn họ vẫy tay. Một cơ hội tuyệt vời như thế tuyệt đối là ngàn năm một thuở. Trong tâm của hai người đều dị thường kích động, thần thái trở nên hết sức khiêm tốn, hoàn toàn là một bộ học sinh xin thỉnh giáo lão sư. Lý Vân Tiêu cười nói, ta vừa vặn muốn luyện chế huyền binh của mình, liền mượn luyện chế thất của các ngươi dùng một lát, có thể học được bao nhiêu liền xem vào các ngươi. Có thể học được bao nhiêu liền xem vào các ngươi. Một câu nói như thế này dĩ nhiên là một vị thiếu niên 15 tuổi cùng hai vị thuật luyện đại sư nói. Nếu bị người ta biết, cái kiến nhất định sẽ là chấn kinh vô cùng. Nhưng Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn cũng chỉ sững sờ một lát rồi liền lập tức hiện ra vẻ đại hỷ. Thông qua buổi nói chuyện vừa nãy, thực lực của Lý Vân Tiêu ra sao bọn họ còn không biết, nhưng ít ra ở trí thức cùng nhận thức là mạnh hơn bọn họ. Cái gọi là người giỏi làm thầy ở trên thuật luyện sư có thể học được nửa điểm trí thức, đó cũng là sự tình cực kỳ hiếm thấy. Tất cả mọi người là mèo khen mèo dài đuôi. Thuật luyện sư phổ thông chỉ có thể thông qua mình khổ sở tìm tòi mới có thể có tiến triển nhỏ bé. Đặc biệt là đến trình độ như hai người bọn họ, chỉ dựa vào tự mình nghiên cứu đã rất khó đạt được tịnh tiến. Vì vậy đó có bất kỳ cơ hội nào đều sẽ không buông tha. Hứa Hàn Kên lập tức phân phó, rất nhanh một gian luyện kim thất tốt nhất liền chuẩn bị xong. Ngoài trừ Hứa Hàn cùng Trương Thanh Phạm ra, Lý Vân Tiêu còn cố ý gọi Cổ Vinh tới, đồng thời quan sát. Cổ Vinh càng đang kích động không thôi. Lần trước sự tình Tuấn Lương để hắn bỏ qua cơ hội học tập kim trầm trích huyệt, để cho hắn ảo não hối hận nên phát điên. Cố ý đem hết thảy đồ đệ cùng học viên gọi tới, mạnh mẽ răn dạy một phen, yêu cầu tất cả mọi người đều phải bế quan khổ tu, không cho ở bên ngoài sinh sự, mà không trục xuất khỏi sư môn, sợ đến một đám đệ tử làm việc làm người đều thu lại không ít. Trận pháp phụ trợ luyện chế thiết trí ở tầng thứ 5 của thuật luyện sư công hội. Tầng thứ 5 to lớn, chỉ có một đại trận như thế, nhìn qua tương tự như truyền thống trận pháp, mặt trên khắc đầy đồ án lít nhà lít nhít, phức tạp vô cùng, tỏa ra khí tức cổ điển trầm ổn. Lý Vân Tiêu khen, điều kiện ở Thiên Thủy Quốc quả nhiên không tệ. Gia Nam học viện có khu vực trọng lực, một thuật luyện sư công hội cấp 5 dĩ nhiên có trận pháp phụ trợ bậc này. Thực sự trong khoảng dự liệu của ta, lần này luyện chế sẽ đơn giản không ít. Hứa Hàn cười mà nói, những thứ này đều là thời điểm Dương Trịnh đại nhân còn ở đây thiết trí ra. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, Cổ Vinh, ngươi lại đi giúp ta chuẩn bị một chút vật liệu, đều là một chút đồ vật bình thường, bên trong công hội nên có đủ. Hắn báo ra một danh sách, Cổ Vinh vội vàng để tâm ghi nhớ. Chờ ghi nhớ xong, Cổ Vinh mới sờ sờ đầu, kinh ngạc nói, những thứ này không phải là nguyên liệu luyện đan sao? Lý Vân Tiểu nói, không sai, ta mới vừa thu một đồ đệ, dự định giúp hắn luyện chế chút giải độc đan cùng trùng nguyên đan. Cái trận pháp phụ trợ này đẳng cấp vượt qua dự tính của ta, có thể ở thời điểm luyện khí tiện thể luyện đan luôn. Tất cả mọi người đứng hình. Lý Vân Tiêu cau mày nói, còn đứng đơ ra đó làm gì, còn không mau làm đi. Cậu Vinh một mặt khổ quá mà nói, vẫn vẫn thiếu, luyện chế loại đan dược này giao cho ta là được, lão gia ngài vẫn là chuyên tâm luyện khí đi. Đùa cái gì thế, một trận pháp đồng thời luyện khí thêm luyện dược, chưa từng nghe có qua việc này. Hiếm thấy Lý Vân Tiêu chịu tự mình ra tay, hắn không muốn nhìn thấy một trận luyện chế thất bại. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu nhất thời chìm xuống. Cổ Vinh, thì ra ngươi không có hứng thú xem ta luyện chế. Sự tình lần trước ta còn không... Vân Thiếu, chờ chút, chỉ 5 phút thôi. Vẻ mặt của Cổ Vinh bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhanh như tia chớp xông ra ngoài. Thời điểm hô lên câu nói này đã rơi xuống mấy tầng thang lầu. Hứa Hàn cũng nuốt một ngụm nước miếng không khỏi nói. Vân Tiêu đại sư, đừng nói một trận pháp tiến hành hai đoạn luyện chế không giống, coi như là hai trận pháp tách ra luyện chế cũng là chưa từng nghe thấy. Vẻ mặt của Lý Vân Tiêu bất biến, lạnh nhạt nói, hiện tại người trường nghe nói, lập tức liền có thể tận mắt trông thấy thôi. Trương Thanh Phàm nhẹ nhàng đẩy Hứa Hàn, khẽ lắc đầu ra hiệu. Hai người dùng ánh mắt nhẹ nhàng giao lưu một hồi. Ý tứ là người trẻ tuổi tính tình gấp, tính khí kích động, hơn nữa thích hồ đồ. Chợt sau đó hắn luyện chế thất bại, ăn chút vị đắng. Sau khi gặp khó dĩ nhiên sẽ cải chính. Hiện tại liền tùy theo hắn đi thôi. Đặt nhìn Cổ Vinh liền vọt vào, trong tay mang theo một cái túi đựng đồ, đem vật liệu dồn dập đổ ra. Lý Vân Tiêu bao nguyên liệu đều là vật liệu phổ thông. Hắn một mạch đem toàn bộ đồ tồn kho mang tới, chất thành một đống trên mặt đất. Lý Vân Tiêu kiểm tra một lần, hết sức hài lòng. Hắn vòng quanh trận pháp trung ương đi một vòng, bốn phía đều bày đủ loại vũ khí luyện chế. Hắn tuyển chọn một lò luyện đan, nhẹ nhàng vỗ một cái, phát sinh tiếng kêu ngân vang. Chọn cái này đi. Lý Vân Tiêu nhấc lên lô đỉnh, trực tiếp vứt ở bên trái trận pháp. Một trường vỗ xuống, nắp lò nhất thời bay lên. Hắn tiện tay trả một cái. Các loại vật liệu trên đất dồn dập bay vào trong lô, nắp lò oanh một tiếng phủ xuống. Cổ Vinh kinh ngạc nói, Vân Thiếu, người không phải là muốn luyện hai loại đan dược sao? Lý Vân Tiêu chỉ một tiếng rồi nói, giảm bớt phiền phức, năm vật liệu đồng thời bỏ vào, đồng thời luyện. Cái gì? Một lò luyện hai loại đan dược, vật liệu đồng thời bỏ vào. Cổ Vinh mắt choáng váng, hơn nữa còn đồng thời luyện chế huyền binh. Lần này ngay cả Trương Thanh Phạm cũng không bình tĩnh được, đầu óc ngất ngất. Trời ơi, tiểu từ này thật sự hiểu thuật luyện sao? Mình là chuyện gì thế này? Làm sao để tùy theo hắn làm mưa như vậy? Còn gọi hắn là Vân Tiêu đại sư. Trong đầu của hắn liên tiếp hiện ra dấu hỏi chấm, thậm chí bắt đầu đối với sự thông minh của mình sản sinh ra sự hoài nghi. Dĩ nhiên sẽ tin tưởng tiểu tử này sao? Hứa Hàn cũng triệt để té xỉu. Hai người mình đều sắp hơn 100 tuổi, làm sao lại cùng tiểu hai tử này đồng thời hồ đồ rồi? Đều do lúc trước bị hắn nói mấy câu dọa dẫm, hiện tại vừa làm liền để lộ ra nội tình. Ấy da, lúc đó trực tiếp hỏi hắn lấy pháp môn kim châm trích huyệt là được rồi, còn đần độn đến nhìn hắn luyện khí. Trời ơi, ta lại phát cho hắn phát huy chương thuật luyện sự cấp 2. Đầu của ta có phải bị cán cửa kẹp không? Sắc mặt của hai người như xương đánh cả, âm thầm nhìn Lý Vân Tiêu một mình hồ đồ lên. Trong tim bọn họ đã rơi xuống phán đoán cho Lý Vân Tiêu. Một công tử bột chỉ có thể nói bốc nói phét, không biết từ nơi nào ngẫu nhiên học được phương pháp kim châm trích huyệt. Càng làm cho bọn họ phiền muộn chính là hai người mình ở Thiên Thủy Quốc là nhân vật số 1 số 2. Tự nhiên trong lúc nhất thời bị che mắt, nếu truyền ra ngoài, mặt mũi để đi đâu? Ngay lúc ba người mỗi người có tâm tư riêng, Lý Vân Tiêu rốt cuộc bắt đầu chuyển động. Hắn nhẹ nhàng đạp ra một bước, thân thể bỗng nhiên ở trong trận pháp xoay tròn, dưới chân tựa hồ dẫm một bộ bước tiến kỳ dị. Bước tiến phối hợp với ấn quyết trong tay, mỗi bước bước ra một bước liền tương ứng có một đạo pháp quyết đánh vào trong trận pháp. Hơn 100 viên nguyên thạch khảm nạm ở bốn phía trận pháp bắt đầu mạnh mẽ tỏa ra nguyên khí cuồng bạo, dồn dập tụ hợp vào trong trận pháp. Những đồ án khắc họa kia như linh mạch trong thân thể ở dưới nguyên khí hội rửa qua lùng lầy lên. Nhưng mà cũng không phải là hết thảy đồ án đều có nguyên khí chảy qua. Một trận pháp to lớn chỉ có mấy vị trí ở chính giữa tỏa ra nguyên khí mãnh liệt. Từng tia chân hỏa từ trong mắt trận xì ra, bắt đầu tăng nhiệt độ cho lò luyện đan,